Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 613, chiếm sơn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thẩm thay đổi. Việc không thể làm. Ta muốn là ngươi liền đi nhanh lên. Bị đánh với khe núi bên dưới ông tổ nhà họ thẩm trong cơ thể. Đột nhiên có khác một thanh âm vang lên. Trong thanh âm lộ ra một luồng lo lắng. Không có cách nào, lại không vội vã một điểm. Cũng làm người ta giết chết. Câm miệng, ta nhất định phải giết hắn. Thuần Dương Linh thề ta muốn định. Hừ lạnh một tiếng, ông tổ nhà họ thẩm trên người bạo ngược khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Dĩ nhiên mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể một đạo khác ý thức. Để trong cơ thể một đạo khác ý thức gấp đến độ trực dậm chân nhưng lại không thể làm gì. Chính mình đưa cho thẩm thay đổi bộ này bí pháp sẽ làm hắn tính cách đại biến. Trở nên cực đoan, trở nên bướng bỉnh mà dễ tức giận. Để hắn tâm tình khuấy động. Như vậy cũng tốt thuận tiện ở hắn kích động thời gian rút lấy sức mạnh của hắn. Thật mưu tính sẽ có một ngày có thể triệt để thay vào đó. Nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt. Tương tự sẽ nhờ đó cũng sẽ tụt dây xích. Bất kể là ông tổ nhà họ thẩm cũng được. Hắn cũng được. Mọi người đều là sống như vậy chút năm. Kinh nghiệm phong phú. Dùng một câu cáo già để hình dung một điểm không quá đáng. Chính mình đưa hắn bí pháp không có ý tốt. Đối phương có làm sao không phải là biết rõ như vậy. Nhưng vẫn là đem bí pháp vui vẻ nhận lấy. Hắn đánh chủ ý tự nhiên cũng là cá mồi ăn. Lưỡi câu không động vào. Nhường ngươi dương mắt nhìn. Đại gia bây giờ nhìn tự sống chung hòa bình. Hỗ trợ hữu ái. Nhưng trên thực tế nhưng là đề phòng lẫn nhau. Lẫn nhau tính toán. Đến cuối cùng ai có thể thắng. Vậy thì phải xem ai tính toán càng sâu. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ đến có một ngày gặp nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Hơn nữa còn là lấy phương thức như thế. Đến ông tổ nhà họ thẩm cảnh giới cỡ này không nói là cả thế gian vô địch. Nhưng chỉ cần không tùy tiện lãng. Bình thường cũng sẽ không sao. Có thể ai có thể nghĩ tới. Bất ngờ đến chính là như thế đột nhiên. Sẽ có một ngày bọn họ gặp đá đến trên tấm sắt. Nếu là ký sinh ở người bình thường trên người. Vậy mình tự nhiên là muốn đi thì đi. Có thể một mực thẩm thay đổi là trường sinh cảnh cao thủ. Hai người đang lúc tranh đấu. Lấy một loại phương pháp đặc thù liền ở cùng nhau. Ảnh hưởng lẫn nhau. Khí tức tương thông. Có thể nói là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, thực thẩm thay đổi ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng có thể đánh giá ra mấy phần. Hai người bọn họ cho tới nay mưu tính. Đều là mượn xích tinh giáng lâm mà thiên địa đại biến linh khí tăng vọt thời gian. Thực hiện mục đích của chính mình. Bây giờ thẩm thay đổi nhưng một mực người bị thương nặng. Thậm chí bị thương tổn được căn cơ. Nếu không nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp. Thật đến xích tinh giáng lâm một khắc đó, thu hoạch không chỉ có sẽ mất giá rất nhiều, thậm chí xa thấp hơn nhiều mong muốn. Thông qua chính mình dạy cho bí pháp của hắn, lão này tàn nhẫn đến trực tiếp đem con em nhà mình huyết mạch cướp đoạt hết sạch. Vì nện vững chắc căn cơ, không tiếc trắng trợn cướp giật hắn con em của gia tộc. Cướp đoạt huyết mạch của bọn họ lực lượng. Dường như thẩm thay đổi như vậy công lực thân thể từ lâu lột xác thăng hoa. Nếu muốn lần thứ hai lột xác hà khó khăn. Cần thiết trả giá gian khổ cùng nỗ lực. Cần thiết trả giá đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Bây giờ hắn cách huyết thống lột xác chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần đem trước mắt cái này nắm giữ thuần dương linh thể hậu bối đặc thù huyết thống cướp đoạt. Tuyệt đối có thể để hắn trực tiếp bước ra bước đi này. Đến lúc đó, không chỉ có bị hao tổn căn cơ có thể chữa trị. Liền công lực đều sẽ tăng nhiều. Ngày sau đợi đến xích tinh giáng lâm thời gian. Lấy hắn từ lâu lột xác sinh mệnh thu nạp vô tận linh khí. Hay là có thể thật sự bước lên đỉnh cao. Nhưng là đại ca, hiện tại không phải phạm tính khí thời điểm. Người ta là ở treo lên đánh chúng ta. Chúng ta mới là cái kia không hề có chút sức chống đỡ một phương. Không làm được đừng nói là tổn hại căn cơ. Lại hao tổn nữa mạng nhỏ đều có khả năng khó giữ được. Đối lập với ông tổ nhà họ Thẩm bị thương. Hắn mới là cái kia bị thương càng lợi hại. Trong lòng khổ ai có thể biết. Hắn vốn là một tia tàn hồn. Mượn ông tổ nhà họ Thẩm sức mạnh mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Kết quả một trận hạ xuống. Không chỉ có khoảng thời gian này nỗ lực hết mức hóa thành bọt nước. Thậm chí ngay cả chính hắn đều chịu đến rất lớn thương tích. Kiếm khí kia phảng phất có thể thâm nhập trong linh hồn. Xé rách biển ý thức bình thường. Càng là bên trong cái kia cỗ phảng phất uy thế tất cả huy hoàng đại thế. Càng là làm hắn đều cũng không nhịn được vì đó run rẩy. Kiếm khí dũng vào thân thể bên trong. Ở Thẩm thay đổi trong cơ thể tùy ý phá hoại. Cái kia xé rách không chỉ có là ông tổ nhà họ Thẩm một người. Chính mình cũng khó tránh khỏi thu được lan đến. Hơn nữa lan đến trình độ tương đối lớn. Nãi nãi, nếu không là tận mắt nhìn thấy. Hắn là thật sự không tin tưởng thế gian này càng còn có thể có như thế dũng mãnh người trẻ tuổi. Lấy đại tông sư cảnh giới. Vượt cấp treo lên đánh ông tổ nhà họ Thẩm này các cao thủ. Này vẫn có chính mình ở một bên đánh phụ trợ. Giúp hắn chống được một phần sức mạnh. Kết quả bọn họ hai đại cao thủ hợp lực bên dưới. Nhưng là một điểm hiệu quả không có. Ngược lại làm cho người song ngược. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Hắn liền cảm giác mình những năm này xem như là uổng phí. Bộ này vừa mới bắt đầu. Trong lòng hắn thì có một luồng muốn mau mau chạy kích động. Hết cách rồi. Xem hắn loại này có thể ở năm đó biến đổi lớn bên trong tiếp tục sống sót dựa vào chính là xem xét thời thế. Thấy tình thế không ổn đúng lúc bỏ chạy. Cái gì gọi là lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt a? Chính là nhường người biết đánh không lại mau mau chạy. Không muốn do dự. Không muốn tham lam, càng không thể muốn mặt. Đánh không lại nên chạy liền chạy. Không mất mặt, nếu là hỗn giang hồ còn muốn mặt. Vậy mình từ lúc mới xuất đạo thời điểm cũng làm người ta giết chết. Ua, quả nhiên không thẹn là ông tổ nhà họ Thẩm. Quả nhiên lợi hại, chốc lát trong lúc đó. Giữa không trung Thẩm Khang liền lần thứ hai khóa chặt ông tổ nhà họ Thẩm vị trí. Quanh thân cái kia cỗ đáng sợ giản dị lần thứ hai ngưng tụ. Không được, Thẩm thay đổi đi mau. Nhanh, ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể thanh âm lo lắng lần thứ hai vang lên. Không phải hắn không nỗ lực, thực sự là đối phương quá mức đáng sợ. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, còn có thể đỡ lấy mấy kiếm. Lan, chuyện của ta không cần ngươi đến bận tâm. Ta đã trả giá đủ hơn nhiều. Mắt thấy liền đến bước cuối cùng. Chỉ kém bước đi này. Đang khi nói chuyện, ông tổ nhà họ Thẩm ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang. Trên mặt cái kia cỗ phẫn hận vẻ từ lâu lộ rõ trên mặt. Thẩm Khang, ngươi tại sao ích kỷ như vậy? Vì gia tộc nhiều người như vậy đều trả giá. Ngươi tại sao không thể? Tại sao ngươi muốn phản kháng? Tại sao ngươi liền không thể kính dâng một hồi chính ngươi? Mẹ nó, ngươi đây là cái gì logic? Còn vì gia tộc đều sắp nhường ngươi cho chém hết. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Ngươi mới là Thẩm gia uy hiếp lớn nhất. Vì gia tộc ngươi làm sao quang muốn cầu người khác? Ngươi vì sao không kính dâng một hồi chính ngươi? Phi, không nhịn được quay về ông tổ nhà họ Thẩm một trận nhổ nước bọt. Ông lão này có thể so với chính mình tưởng tượng bên trong không biết xấu hổ hơn nhiều. Luôn mồm luôn miệng vì gia tộc. Kết quả đây, mình mới là to lớn nhất cái kia gieo vả. Nếu như thật vì gia tộc được, chính ngươi tìm một chỗ không người cắt cổ. Chính là đối với gia tộc to lớn nhất cống hiến. Người như vậy là nhất ích kỷ. Người khác vì hắn trả giá. Hắn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hắn lấy đi đồ của người khác, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Ta chịu muốn ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, là để mắt ngươi. Ngươi tại sao muốn phản kháng đây? Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Chấm, Oán hận nhìn Thẩm Khang một chút. Ông tổ nhà họ Thẩm trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một viên in đá. In đá nhìn qua rất phá đồng. Không biết còn tưởng rằng là trên sạp hàng 10 đồng tiền mua. Có thể Thẩm Khang rõ ràng. Xem ông tổ nhà họ Thẩm này các cao thủ có thể như vậy trịnh trọng lấy ra. Vật ấy tất nhiên là không tầm thường. Khi thấy ông tổ nhà họ Thẩm động tác một khắc đó. Thẩm Khang bên người kiếm khí liền đã nhập vào cơ thể mà ra. Xẹt qua tầng tầng không gian giống như cửu thiên kinh lôi giống như hạ xuống. Thừa thế xông lên đạo lý Thẩm Khang vẫn là hiểu. Bao nhiêu tiền bối vong với nói nhiều. Thời khắc mấu chốt, cái kia lại không thể có do dự chút nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng, ông tổ nhà họ Thẩm trong mắt lóe ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Một ngụm máu tươi phun ở tiểu ấn bên trên, tựa hồ chịu đến máu tươi kích thích. Tòa này tiểu ấn trong khoảnh khắc dĩ nhiên bỗng dưng phóng to. Giống như ngàn trượng núi cao bình thường, đem Thẩm Khang bắn nhanh mà đến kiếm khí hết mức đỡ. Không chỉ có như vậy, tiểu ấn càng là có một luồng mơ hồ truyền đến cảm giác ngột ngạt. Càng là liền không gian chung quanh đều toàn bộ phong tỏa. Tựa hồ phải đem Thẩm Khang mạnh mẽ vây ở bên trong. Để hắn chạy không thể chạy, trốn không chỗ trốn. Cái kia, đó là cái gì? Phương xa, Vạn Kiếm Sơn Trang mọi người căng thẳng nhìn bên này. Khi thấy cái này in đá hóa thành ngàn trượng núi cao lúc, tất cả mọi người hầu như sắc mặt đại biến, mà Thẩm gia đại trưởng lão sắc mặt càng khó coi. Đó là ta Thẩm gia bí bảo, Chiếm Sơn Ấn, cách chương.